Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, thần thông quỷ dị. Ra ngoài đi rồi một chuyến, không có uổng phí chạy, luôn luôn tìm được rồi A Tam tung tích, mà trở về lòng chảo sông, còn chưa lại được đến chậm một hơi, mấy vị đồng bạn lại không rồi, mà như thế ngược lại cũng thôi. Đang lúc mờ mịt không hiểu, trái phải không ngừng thời điểm, lại có Huyền Vũ Cốc đệ tử bốc rồi đi ra. Ngốt rồi, sợ không phải trả thù đến rồi, người ta né tránh thì tốt hơn. A Thắng âm thầm kinh hãi, liền muốn rời đi, mà Tại Nguyên dạo qua một vòng, hắn gấp nói, người ở phương nào, mấy vị cao thủ, cách này rất xa. Người thần thức như thế nào cường đại như thế đâu? Có hay không nhìn lầm a? Chỉ đổ thừa A Tam gây họa. Hắn thần thức bên trong không thấy dị thường, muốn rời đi cũng không biết nên đi phương nào. Nếu như đụng đầu cường địch, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không cần suy nghĩ nhiều a. Trùng hợp mùa mưa, Huyền Vũ Cốc đệ tử vậy ở khu vực này chỉnh đốn nghỉ ngơi, lại bị A Tam giết rồi một cái. Bây giờ người ta trả thù đến rồi. A Thắng đi qua đi lại, lo nghĩ vạn phần, Vô Cứu vẫn như cũ là hướng về phía phương xa nhìn ra xa. Không chút hoang mang nói, đó là hai vị trúc cơ đệ tử, không gọi nổi danh tự, lại là Huyền Vũ Cốc đệ tử không thể nghi ngờ. Từ đông hướng tây chạy đến, đã đến rồi 50-60 bên trong bên ngoài. A Thắng sớm đã vội vã không nhịn nổi, lời còn chưa dứt, người đã đạp kiếm mà lên, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, cầm ra rượu của hắn ấm, uống một ngụm rượu, rồi mới từ nơi xa thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, ngươi mà lại hướng nam mà đi, lại quanh co hướng đông, tiến đến vùng thung lũng kia tiếp ứng A Tam, ta sợ hắn đã tiết lộ hành tung. A Thắng vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng lại không hiểu, như ngươi chỗ nói, mà ngươi. Vô Cứu lại nhấp một hớp rượu, đập đi lấy miệng nói, hai người chúng ta ngự kiếm hành không, động tĩnh quá lớn, không ngại do ta chờ một lát, đợi điều tra rõ ràng ngọn nguồn về sau, sẽ cùng ngươi đụng đầu không muộn. Cái này, lưu ngươi một người, như lại trì hoãn, ngươi liền đi không được á. Thôi được, cẩn thận một chút, người ta bây giờ người đơn thế yếu, không cần thiết cậy mạnh. Không tiễn. A Thắng đạp lấy kiếm quang sông xuống đỉnh núi, lướt qua lòng chảo sông, vượt qua một mảnh núi rừng, thẳng đến chính nam mà đi. Hắn không dám bay cao, e sợ cho tiết lộ hành tích. Vô Cứu thì là đi ra dưới cây, chậm rãi đi vào rồi đỉnh núi chỗ cao. Hắn một bên uống rượu, một vừa thưởng thức lòng chảo sông cảnh sắc, hoàn toàn không có cường địch đến gần bối rối. Ngược lại là Tiêu Diêu tự tại bộ dáng, nhưng gặp mưa gió bên trong, xa gần mông lung, đậm nhạt tinh tế, sơn thủy thoải mái, hồn nhiên thiên địa hòa quyện mà để cho người ta khoan thai vong ngã. Mà cảnh sắc tuy tốt, lại không lâu dài, giây lát, hai đạo kiếm quang đánh vỡ rồi lòng chảo sông yên tĩnh. A, phải chăng trưởng bối nói tới kia người? Có lẽ không kém, đến là hai trung niên tráng hán, còn tại ngoài mấy trăm trượng, liền vẻ mặt kinh ngạc, lập tức trái phải tách ra, lại lòng chảo sông bên trong xoay quanh bắt đầu. Sau một lát, song song đi vào đỉnh núi, nhưng lại chưa rơi xuống đất, mà là một đông một tây, đạp kiếm trên không, cũng cách xa nhau hơn 10 trượng, vừa lúc đem đỉnh núi người vây quanh ở trong đó, này mới chậm rãi ổn định thân hình mà lần nữa lên tiếng, người chính là Vô Cứu. Ta chính là thần võ môn Lập Hạ cùng A Hoài. Vô Cứu, người đồng môn ở đâu? Huyền Vũ Cốc đệ tử, đến từ 13 nhà tiên môn, trong đó liền có thần võ môn, nhưng không có đánh qua giao tế. Ngày hôm nay lúc này, cuối cùng là nhận ra rồi thần võ môn đệ tử. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, trái phải nhìn quanh, nhếch miệng mỉm cười, sau đó chắp tay, hai vị cao nhân, hạnh ngộ, phỏng như gặp gặp rồi cố nhân hảo hữu. Hắn lại đầy mặt gió xuân, chỉ là lời nói cổ quái, tựa hồ mang theo vài phần ý nhạo báng. Thủ tại đỉnh núi Đông Đầu Hán Tử, gọi là Lập Hạ, giống như là thần châu tiết khí tên, nghe lấy cổ quái, mà người này tướng mạo thô mãng, lại ánh mắt lấp lóe, người chỗ xưng cao nhân, nhưng không dám nhận, bất quá, nghe nói người cũng là trúc cơ cao thủ, mà lại hung tàn độc ác, chính là 10 phần tiểu nhân một cái, tại sao chỉ có vũ sĩ viên mãn tu vi, mà lại một mình tại này, sư huynh, hắn tất nhiên ẩn nặc tu vi, cần gì phải cùng hắn rông dài. Thủ tại đỉnh núi phía tây Hán Tử, chính là A Hoài, tựa hồ không có sợ hãi, ác thanh ác khí nói, Vô Cửu, người đồng môn ở đâu? Dám có nửa câu không thực, chớ trách ta sư huynh đệ trở mặt vô tình, ta là tiểu nhân, còn 10 phần chất lượng. Vô Cửu hướng về phía Lập Hạ lắc lắc đầu, lại không cho giải thích, ngược lại nhìn hướng A Hoài, chắp tay, lão lão thực thực đáp lời, ta lúc đầu ở đây bế quan tu luyện, mà sư môn trưởng bối mệnh ta ra ngoài tìm hiểu hư thực. Ai ngờ hôm nay quay lại, lại không gặp rồi ba vị trưởng bối cùng mấy vị sư huynh đệ. Lại không biết hai vị tiền bối đến từ phương nào, lại có gì phân phó. Hắn thần thái khiêm tốn, lời nói hiền hòa, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cùng truyền thuyết bên trong ác đồ hoàn toàn khác biệt. Hừ, ngươi chỗ nói là thực, ta vì sao muốn nói dối đâu? Ngươi sư môn trưởng bối, chỉ là vô sỉ chi đồ. Há, chỉ giáo cho. A Hoài hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét, giống như buông lỏng đề phòng. Dưới chân kiếm quang khoan thai rung động, đã rơi vào 20-30 trượng bên ngoài, lập tức nắm lên phi kiếm, lại xì rồi một hơi. Phi, không nói cũng được, mà nhấc lên liền gọi người lên cơn giận dữ. Không trách A Hoài tức giận, này chuyện quá mức vô lý. Vô Cửu có chút kinh ngạc, ngược lại nhìn hướng Lập Hạ, chỉ thấy đối phương vậy thân hình rơi xuống, tại mưa bên trong nện bước nhanh chân lay động mà đến. Vừa đi, một bên nói rằng, ta thần võ môn mấy cái vũ sĩ tiểu bối, kết bạn ra ngoài tìm kiếm, ngoại ý muốn tới chỗ này, lại bị đồ sát hầu như không còn, mà trong đó một cái đệ tử, trước khi chết phát ra tín phù, nói là nguyên thiên môn hành hung, ta sư huynh đệ vội vàng chạy đến, ai ngờ muộn rồi một bước. Thật hay giả, A Huy cùng anh nhã, vậy mà giết rồi thần võ môn đệ tử, mà giết người về sau, e sợ cho lọt vào trả thù, liền trước giờ rời đi nơi này, có lẽ quá bức vội vàng, căn bản đến không kịp đợi chính mình cùng A Thắng trở về. Dựa theo này nói chuyện, cũng là hợp tình hợp lý. Há, thì ra là thế, coi là thật đáng hận. Mà trưởng bối hành sự cùng bản nhân không quan hệ. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, thâm biểu đồng tình, thuận miệng rũ sạch can hệ. Mà lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tâm thần run lên mà vội vàng quay đầu, chỉ gặp cái kia gọi là A Hoài Hán Tử, vậy mà lấn đến gần đến rồi 2-3 trường, đồng thời lên phi kiếm, từ phía sau lưng hung hăng bổ tới. Nó hành động cử chỉ, quả thực chính là một đầu ác lang, vô thanh vô tức, chỉ vì vụng trộm cắn một cái, mà cái này lạnh không bằng một thanh, hoặc đem chí mạng, người dám đánh lén, dù cho Vô Cửu sớm có phòng bị, vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng lớn tiếng quát lớn, đưa tay tế ra một đạo màu tím kiếm quang, ai ngờ A Hoài không trốn không né. Nhanh chân bước tới, chợt tức thân hình lay động, cái đầu đột nhiên tăng vọt đến cao hơn 2 trượng, lộ ra dị thường uy vũ hùng tráng, cầm trong tay phi kiếm vậy theo đó bắn ra hơn trượng kiếm mang. Mang theo núi kêu biển gầm chi thế ầm vang bổ xuống. Cùng lúc đồng thời, lại một bóng người đánh tới. Nguyên bản còn tại 20-30 trượng bên ngoài, trong nháy mắt chắp sau lưng, là cái kia gọi là Lập Hạ Hán Tử. Đồng dạng thân thể cao lớn, đồng dạng hung ác khó cản, đồng dạng sát khí lăng lệ. A, chỉ coi gặp hai cái bình thường Huyền Vũ Cốc đệ tử. Đang nghĩ ngợi mượn cơ hội lời nói khách sáo, lại tùy thời lừa lấy hai bọn họ tính mệnh, lại không muốn gặp rồi một đôi xảo trá hung ác chi đồ. Chính mình còn chưa động thủ đâu, dĩ nhiên là rơi vào hổ khẩu tư thế. Nhất là đối phương thủ đoạn phi phàm, thần thông kinh người, đảo mắt nháy mắt, vô cứu lâm vào trước sau giáp công bên trong. Hai cái cự hán trước mặt, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ yếu bất lực, cùng lúc đã bị điên cuồng sát khí bao phủ. Sinh tử ngay tại trong một sớm một chiều, hắn không làm chần chờ, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, vội vã chảo về tế ra lang kiếm. Lại là một đạo kiếm quang xuyên thể mà ra, chợt tức song kiếm hợp bích mà đột nhiên bộc phát ra một đạo tím xanh kiếm mang. Bị hắn hai tay nắm chặt mà cuồn cuộn quét ngang, oanh, oanh, kiếm mang chỗ đến. Hai cái cao lớn cự hán ầm vang sụp đổ, không có huyết nhục bay tứ tung, cũng không thấy vong hồn hô kêu, lại như cũ sát khí cuồng loạn. Dư uy mãnh liệt không thể đỡ, vô cữu dưới chân lảo đảo, lộ ra có chút chật vật, mà còn chưa chậm một hơi, lại là bỗng nhiên giật mình. Cự hán bóng người sụp đổ trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đã gần trong gang tấc, hơn 10 trượng bên ngoài, Lập Hạ cùng A Hoài, không chỉ lông tóc không tổn hao gì, còn riêng phần mình bấm pháp quyết, tại liên thủ thi triển sát chiêu. Thật sự là coi thường kia hai tên gia hỏa, nếu như đổi lại người khác, dù cho tránh thoát trước đó đánh lén, vậy tránh không khỏi nối gót mà tới ám toán. Vô cữu thân hình thoát một cái, đã, phanh phanh, liền bên trong hai kiếm, hắn lại hồn nhiên không để ý, thiểm độn mà đi, cũng thuận thế vung hai tay, một đạo tím xanh lấp lóe kiếm mang gào thét mà xuống. A Hoài đánh lén không được, kinh ngạc khó nhịn, phi kiếm lần nữa vô công, càng là làm hắn khó có thể tin. Chợt thấy đối thủ nghịch thế phản công, hắn đã đấu trí hoàn toàn không có, vội vàng bứt ra tránh né. Tiếc rằng vì lúc đã muộn, răng rắc nổ vang cả người hắn trong nháy mắt đã bị kiếm mang xoắn đến. Vỡ nát mà hồn quy thiên bên ngoài, thần kiếm chi uy không dung ngăn cản, vô cữu không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn giết người. Hắn một kiếm đắc thủ, đột nhiên dừng lại thế đi, người đã tới bên ngoài hơn 10 trượng, mà còn chưa rơi xuống đất, lăng không đảo ngược, thiểm độn mà quay về, chợt nhưng xuyên qua mưa máu mà lần nữa vung thần kiếm. Tại trăm trượng phương viên bên trong, hắn thiểm độn thuật so với phi kiếm còn có nhanh lên 3 phần, lại thêm song kiếm của hắn hợp nhất, không có chút cơ cao thủ có thể ngăn trở hắn chí mạng một giết. Liên tiếp lọt vào ám toán, hắn hiển nhiên là động rồi chân hỏa. Lập Hạ thần thông bị hủy, lại gặp A Hoài bị giết, sớm đã là hoảng sợ không hiểu, đặc biệt là đối thủ không sợ phi kiếm, càng làm cho hắn chân tay luống cuống. Hắn cuống quýt đạp lên phi kiếm, lách mình nhảy hướng giữa không trung. Chó chết, chạy đâu, liền tại Lập Hạ tức sẽ xa trốn thời khắc. Vô cữu đuổi tới sau lưng, hai trượng nhiều dài kiếm mang, nhanh như thiểm điện vậy giận bổ mà đi. Mà mắt thấy Lập Hạ khó thoát kiếp nạn này, ai ngờ hắn trái phải lay động, thân hình lần nữa tăng vọt, lại quay người gấp nhào mà đến. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, hung hăng một kiếm bổ xuống, rắc rắc phần phật, trầm đục âm thanh bên trong, bóng người sụp đổ, vẫn không có huyết nhục bay tán loạn, chỉ có một đạo thân thể khổng lồ chợt nhưng biến mất ở nửa không trung. Vô Cứu Thế Đi bị ngăn trở, bị bức ổn định thân hình, hắn có lòng đuổi theo, thoáng chần chờ, lập tức coi như thôi, lại bị quỷ dị thần thông lừa gạt. Chỉ gặp hơn ngoài 10 dặm, một đạo nhân bóng liền như chim sợ cành cong, hốt hoảng đi xa. Có câu nói là giặc cùng đường chớ đuổi, mà lại tiện nghi hắn một lần. Mà cái kia quỷ dị thần thông, xác thực không kém. Vô Cứu quay người rơi ở trên đỉnh núi, từ đầy đất bừa bộn bên trong tìm tới một cái nạp vật nhẫn, ba, bóp nát nhẫn thần thức ấn ký. Ngưng thần tra tìm, sau một lát, hắn trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Bên trong ngọc giản thác ấn lấy một phần thần võ môn công pháp, tên là Thần Võ Quyết. Vô Cứu hai mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn không lại trì hoãn, thả người xuyên qua mưa sương, vượt qua lòng chảo sông, một đường hướng đông đi nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN